Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đổ ước. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm một chút, nói ra, đã sư huynh thích cái này cửu long trầm hương niệm, sư đệ cũng không làm được đoạt sư huynh chỗ tốt sự tình. Nhưng cửu long trầm hương niệm tại ta yêu đình mà nói quả thật có đại dụng. Như vậy đi. Sư huynh tạm thời đem cửu long trầm hương niệm mượn Vu sư đệ được chứ? Trong vòng ngàn năm tất nhiên trả lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Thái Nhất, trở về đi. Cái này cửu long trầm hương niệm ta là sẽ không mượn. Thanh Long trấn thủ thiên chi đông cực. Đoạt được công đức đủ để phù hộ long tộc. Chớ có nhiều gây chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị nói ra. Sư huynh, coi là thật điểm ấy thể diện cũng không cho. Nguyên Thủy gật gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất híp mắt, nói ra, Đông Hải có người cướp đoạt ta tính toán cầu chi vật, đả thương ta yêu đình yêu thần, phần này nhân quả tính thế nào? Nguyên Thủy tay khẽ vẫy, một mặt tử sắc phướn dài từ Ngọc Thanh cung bay ra, rơi vào trong tay, nói ra, phần này nhân quả ta đón lấy. Hỗn độn bên trong làm qua một trận chính là. Đông Hoàng Thái Nhất bật cười lớn, nói ra, không đến mức như thế đao binh tương hướng. Sư huynh, ta và ngươi đánh cược được chứ? Đánh cược gì? Đông Hải bên trên, sư huynh đệ tử lực bại yêu thần, phong thái chắc tuyệt, khiến người say mê. Hôm nay ta liền cùng sư huynh lập xuống đổ ước, cùng cảnh giới hạ, nếu là sư huynh môn hạ đệ tử có thể thắng được ta yêu đình thiên kiêu. Phần này nhân quả như vậy chung kết. Nếu là ta yêu đình thiên kiêu thắng qua sư huynh đệ tử, cửu long trầm hương niệm liền cấp cho sư đệ ngàn năm. Nhân quả đồng dạng chung kết. Nguyên Thủy trầm ngâm không nói. Nói ra, nhìn sư đệ đến có chuẩn bị a. Ngọc Thanh cung nội, Bạch Hạc đồng tử trái tim phù phù phù phù nhảy loạn. Trong lòng giống to kêu lên. Đừng đáp ứng. Sư phụ tuyệt đối đừng đáp ứng. Đánh không lại a. Thượng Thanh trên đỉnh, Thông Thiên cười ha hả nói ra. Thú vị, vụ cá cược này, ta đón lấy. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha nói. Hay là Thông Thiên sư huynh sảng khoái? Nguyên Thủy sư huynh ý như thế nào? Nguyên Thủy nhìn một chút Thông Thiên. Nói ra, ta cũng đồng ý. Ha ha tương đương tốt. Đổ ước đã định, ba vị sư huynh trước điều động đệ tử xuất chiến đi. Đông Hoàng Thái Nhất người nhẹ nhàng lui lại. Ngồi trở lại loan giá bên trong. Ta đến. Đa Bảo đạo nhân từng bước một đạp không đi ra. Huyền Lập trên không trung. Ngạo nghễ nói ra. Đa Bảo. Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Xin chỉ giáo. Một người mặc bạch bào thanh niên bay ra. Đứng tại Đa Bảo ngoài ngàn mét. Thở dài thi lễ nói ra. Bạch Vũ. Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Xin chỉ giáo. Sườn đồi phía trên. Bạch Cẩm Hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ, đại sư huynh đánh thắng được sao? Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, đại sư huynh tu chính là chí tôn chi đạo. Cùng cảnh giới bên trong có ta vô địch. Bạch Cẩm âm thầm tắc lưỡi. Chí tôn chi đạo, có ta vô địch, sư huynh rất ra châu a. Đa Bảo thân ảnh khẽ động. Tại không trung lôi ra một đạo thật dài ảo ảnh. Quanh tương đương một quyền đánh ra. Quyền thế như thiên hà chút xuống. Sơn băng địa liệt, Bạch Vũ vội vàng hai tay hợp lại, đông tương đương quyền rơi vào trên hai tay, một đạo gợn sóng khuếch tán mà ra, Bạch Vũ nháy mắt giống như đạn pháo bị đánh bay. Tại không trung lôi ra một đầu thật dài màu trắng thông đạo, liên tục dậm chân, lộ ra rất là chật vật, Đa Bảo đạo nhân một chút nhíu mày nói ra, rất yếu, nhanh chân hướng phía Bạch Vũ đi đến. Phía dưới trưởng nhĩ định quang tiên bọn người, nhao nhao hưng phấn kêu lên, vô địch, sư huynh vô địch tương đương, sư huynh, lại đến một quyền, sư huynh, chảm hắn, chấm chấm, tiếng khen liên tiếp vang lên, thanh niên ổn định thân hình, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc mở ra, bên trong đặt vào 7 ngọn phi đao dài 3 tấc, lóe lăng lệ hàn quang, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra, bảo bối, mời quay người, một thanh phi đao đột nhiên nhảy lên, chuôi đao mở ra mặt mày, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, hướng phía Đa Bảo đạo nhân chiếu đi. Đa Bảo nhất thời không tra. Bạch quang tới người, đột nhiên nguyên thần một trận ngây ngô, ngây người ngay tại chỗ. Ba tấc phi đao hóa thành một đạo bạch mang, bắn ra, Đa Bảo chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhói nhói. Vô ý thức thân thể nhất truyền, phốc tương đương bạch quang lướt qua. Tại Đa Bảo trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu. Nhói nhói cũng làm Đa Bảo đột nhiên thoát khỏi bạch quang giam cầm. Nơi xa sườn đồi bên trên, Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt, ta đi tương đương chảm tiên phi đao. Phi đao tại không trung đi một vòng, đột nhiên quay người hướng Đa Bảo đâm tới. Đa Bảo cúi đầu nhìn một chút trên cánh tay vết thương. Trong tay nhất thời hiển hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm xẹt qua, bang tương đương chấn minh thanh bên trong. Phi đao nhất thời bị đánh bay. Đa Bảo cười lạnh một tiếng nói ra, ám khí. Tiểu đạo mà thôi, tương đương cầm kiếm đứng ở không trung. Trường kiếm đâm ra điểm điểm hàn tinh. Thương thương thương, tương đương từng đóa tia lửa nở rộ. Mặc cho phi đao như thế nào tiến công, đều không thể đột phá Đa Bảo trường kiếm. Bang tương đương Đa Bảo một kiếm đem phi đao đánh bay. Một trường vỗ ra, thượng thanh tiên quang ngưng tụ một cái 100 mét lớn nhỏ cự trường hướng Bạch Vũ vỗ tới. Bạch Vũ vô ý thức sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Vội vàng mở miệng hét lên. Bảo bối, thỉnh toàn chuyển thân, còn thừa 6 ngọn phi đao tất cả đều bay ra bảo hạp. 6 ngọn phi đao trên có lông mày có mục, hóa thành lục đạo bạch mang hướng phía Đa Bảo vọt tới. Hưu tương đương, gần như đồng thời. 6 chuôi chảm tiên phi đao xuyên qua cái kia thanh sắc to lớn bàn tay. Nơi tay trên lòng bàn tay lưu lại 6 cái trong suốt lỗ lớn. Sau một khắc to lớn bàn tay tán loạn, 7 ngọn phi đao vây quanh Đa Bảo phi vũ, nhanh như lưu quang. Đa Bảo tay cầm tiên kiếm tung hoành bay vọt, thương thương thương tiếng va đập ở trên không liên tiếp vang lên. Như là có mấy cái Đa Bảo thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Tại không trung bắn tung tóe từng đóa tia lửa. Phía dưới chúng thượng thanh phong đệ tử toàn đều nhìn khẩn trương không thôi, lâu thủ phía dưới tất nhiên sẽ bại. Thông Thiên giáo chủ mục quang lãnh lệ nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, sư đệ, ban thưởng pháp bảo mưu cầu thắng lợi, không khỏi quá mức không muốn thể diện. Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói, sư huynh, Bạch Vũ chính là yêu thánh Bạch Trạch đệ tử, cái này chảm tiên phi đao là Bạch Trạch lấy 7 tôn đại vu tinh phách, lấy ly hỏa chi tinh luyện chế, đao thành đoạt nhật nguyệt chi ánh sáng, điền đảo ngũ hành chi lực, ban cho Bạch Vũ hộ thân sử dụng, cho nên cái này 7 chuôi chảm tiên phi đao vốn là Bạch Vũ tất cả. Thông Thiên cười lạnh nói ra, sư đệ, loại này nói láo ngươi cũng nói ra miệng. Đông Hoàng Thái Nhất cười không nói, hắn tự kiềm chế, dù cho Tam Thanh biết đây là lời nói dối cũng sẽ không nhúng tay chiến đấu. Đây là Tam Thanh kiêu ngạo. Trên bầu trời, phốc tương đương 2 đóa huyết hoa bắn tung tóe. Đa Bảo trên thân lại thêm 2 nơi vết thương. Trong lòng âm thầm gấp, tiên khí mình cũng có, thậm chí tiên thiên linh bảo cũng còn có ít kiện. Nhưng là cái này chảm tiên phi đao tốc độ thực tế là quá nhanh. Hết sức chăm chú đối kháng chảm tiên phi đao còn lực có thua. Căn bản là không có cách phân tâm lại khống chế pháp bảo. Mà lại pháp bảo của mình cũng tuyệt không đuổi kịp chảm tiên phi đao tốc độ. Sườn đồi phía trên, vô đường thánh mẫu âm thầm gấp, cái trán hiển hiện một tầng mật mồ hôi, lo lắng nhìn xem trên chiến trường bị phi đao vây quanh Đa Bảo đạo nhân. Bạch Cẩm đột nhiên hỏi, đại sư huynh liền không có phòng ngự bảo mệnh pháp bảo? Vô đường thánh mẫu mở miệng nói ra, đại sư huynh tuân theo sư phụ dạy bảo, vẫn cho rằng phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công. Bạch Cẩm im lặng, hai vị lão đại thật là bá khí a. Nhưng là hiện tại nghỉ cơm a. Lúc này nói ra, sư tỷ, ta ngược lại là có một món pháp bảo có thể chế phục cái này phi đao. Vô đường thánh mẫu kinh hỉ, quay đầu nói ra, thật chứ? Bạch Cẩm gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói ra, nhưng là hiện tại ta đột nhiên nhúng tay có thể hay không không tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.